Thần cấp đại điếm trưởng, chương 2, vô địch bắp nhiệm vụ tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía dưới Coca-Cola có đánh dấu giá bán, 10 linh tinh sau khi nhìn thấy cái giá niêm yết này, lông mày của Lạc Xuyên không khỏi nhíu lại. Phải biết rằng ở Thiên Tinh Đế Quốc, bách tính tầm thường bình thường sử dụng phần lớn là đồng tệ, ngân tệ và kim tệ, tỷ lệ hối đoái giữa chúng là lấy 10 đổi 1. Linh tinh chính là loại tiền mà người tu luyện thường xuyên sử dụng, trong đó ẩn chứa một lượng lớn năng lượng, một linh tinh có thể đổi được 10 kim tệ. Mà một kim tệ thì đủ để cho một gia đình bình thường sinh hoạt sung túc trong vòng một tháng, từ đó giá trị của linh tinh là có thể tưởng tượng được. Hệ thống, ngươi xác định không ghi sai giá hay sao? Lạc Xuyên nghĩ, nghiêm túc hỏi. Các sản phẩm của bản hệ thống đều đúng giá trị, tuyệt đối không tồn tại tình huống niêm yết loạn giá. Xét thấy đây là lần đầu tiên ký chủ nghi ngờ bản hệ thống, cho nên chỉ tiến hành cảnh cáo. Hệ thống đáp, Lạc Xuyên, sau khi âm thanh của hệ thống vừa kết thúc, một loạt thông tin về những chai Coca-Cola này trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Lạc Xuyên. Coca-Cola vị nguyên bản, nguyên liệu chủ yếu là nước hỗn nguyên linh tuyền. Sau khi dùng để uống, có thể nháy mắt phục hồi hoàn toàn vết thương không phải chí mạng. Nhìn giới thiệu của hệ thống, Lạc Xuyên nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt phục hồi hoàn toàn vết thương không phải chí mạng, đây hoàn toàn chính là nhiều thêm một mạng đấy. Giống như là đang chiến đấu với người khác, thời điểm hai bên đều như đèn đã cạn dầu, ngươi lại lấy ra một chai Coca-Cola vị nguyên bản, kết quả đương nhiên có thể đoán trước được. Hơn nữa tuy rằng Lạc Xuyên không biết nước hỗn nguyên linh tuyền này là cái gì, chẳng qua nghe có vẻ rất không đơn giản. Hay là ta nếm thử trước, nghĩ, Lạc Xuyên lập tức lấy ra một chai Coca-Cola từ phía sau quầy hàng. Vặn nắp chai ra kèm theo một tiếng, xích, vang lên, vô số bọt khí trào ra. Hình như cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Lạc Xuyên nhíu mày lẩm bẩm, vẫn nên nếm thử trước rồi nói sau. Vì Coca-Cola khá ngọt, sau khi uống một ngụm chẹp chẹp lưỡi, Lạc Xuyên đánh giá như vậy. Làm sao không có hiệu quả? Đợi một lúc sau, trong thân thể không truyền đến một chút thay đổi nào, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc nhíu mày. Ký chủ thân là người thường, hơn nữa trên người không bị thương, làm sao có thể nhận thấy được sự thay đổi của thân thể? Hệ thống đáp cẩn thận nghe kỹ, dường như trong đó còn mang theo một chút ý tứ bất đắc dĩ. Lạc Xuyên, ký chủ thân là chủ cửa hàng, có thể sử dụng miễn phí sản phẩm trong cửa hàng. Âm thanh của hệ thống tiếp tục vang lên, trong lòng Lạc Xuyên hiểu rõ, có lẽ những thứ này là phúc lợi do hệ thống cung cấp. Tuyên bố nhiệm vụ tân thủ, bán ra sản phẩm đầu tiên. Thời gian còn lại hiện tại, 6 ngày 23 giờ 59 phút. Phần thưởng, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Sau đó, một giao diện màu lam nhạt lập tức xuất hiện ở trước mặt Lạc Xuyên. Hệ thống tối cường điếm chủ, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, điếm chủ 1 sao, tu vi, 0, tỷ lệ phân chia trước mắt 10, nhiệm vụ tân thủ đang tiến hành, đánh giá con gà yếu ớt trong số những con gà yếu ký chủ còn không nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhìn những thông tin trước mặt Lạc Xuyên là một kẻ đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết hệ thống nên đương nhiên không cảm thấy xa lạ gì. Tuy nhiên cũng phải nói lại, dòng đánh giá cuối cùng kia rốt cuộc là có ý gì? Hệ thống ngươi đây là đang gây sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn thông tin trên giao diện trước mặt hỏi. Hệ thống, hiện tại ta chỉ là một người bình thường, như thế nào cũng phải cho ta ít thủ đoạn tự bảo vệ mình đi chứ? Chẳng may có người làm náo loạn ở trong tiệm thì làm sao bây giờ? Hệ thống giải thích nói. Bản hệ thống đã cài đặt hệ thống bảo vệ cho cửa hàng, ký chủ cửa hàng ở trong vòng bán kính 10 cây số tính từ cửa hàng thì sẽ ở trạng thái vô địch tuyệt đối. Vô địch, bắp này có vẻ lợi hại đấy. Lạc Xuyên tỏ vẻ rất hài lòng. Cách chương.